Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, canh 3, Mạch Đường sửng sốt, có chút không hiểu Thư Trừng nói. Đáng tiếc cái gì, hắn không phải ô combo toàn bộ đánh chúng sao? Còn đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ còn ghét bỏ điểm không đủ cao? Mạch Đường nhìn phía ngậm kẹo que thiếu niên, trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Đáng tiếc Mạch Đường không bán đường, Thư Trừng lười biếng lười dựa vào ghế trên. Nhàn nhạt tiếng nói bay vào Mạch Đường trong tai. Mạch Đường vô ngữ chớp chớp mắt, cái này chuyện cười một chút đều không buồn cười. Thư Trừng lười biếng lười tầm mắt quét về phía Mạch Đường. Oai oai đầu, một tay đem trên lỗ tai tai nghe gỡ xuống tới tùy ý đáp trên vai thượng. Đỏ thắm khóe môi hơi hơi giơ lên, như thế nào, không buồn cười sao, buồn cười, sao có thể không buồn cười. Ha ha ha, quá khôi hài, Mạch Đường nháy mắt giơ lên khóe miệng, khoa trương ôm bụng cười ha ha, người nói ta như thế nào liền như vậy cái tên đâu. Quả thực quá khôi hài. Thư Trừng gật gật đầu, cánh môi giơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Kỹ thuật diễn quá phù hoa, Mạch Đường vẫn là đang cười. Oan uổng a, Thư ca, là thật sự quá buồn cười. Sao lại có thể nói là kỹ thuật diễn đâu? Thư Trừng ngậm kẹo que, lười biếng lười tầm mắt quét về phía Mạch Đường. Không có kỹ thuật diễn cũng đừng ra tới tú. Khi ta mắt mù sao? Mạch Đường lúc này mới nhớ tới Thư Trừng tham diễn Loạn Thế Giai Nhân. Tuy rằng còn không có bá ra, không biết hắn kỹ thuật diễn thế nào, nhưng là có thể ở đông đảo thử kính diễn viên trung trổ hết tài năng. Được đến nguyên sang tác giả Mễ Mễ cùng chư danh đạo diễn Diêm Đạo Tán Dương. Nói vậy kỹ thuật diễn cũng sẽ không quá kê monster, đô. Đô, đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Mạch Đường sửng sốt một chút, cười tủm tỉm nhắc nhở Thư Trừng. Di động của ngài giống như vang lên, Thư Trừng ngậm đường. Đôi tay đặt ở áo khoác trong túi, mắt trợn trắng, tiếng nói nhàn nhạt, là ngươi di động vang lên. Mạch Đường sửng sốt một chút, chạy nhanh móc ra chính mình di động nhìn mặt trên vài cái chưa tiếp điện thoại. Có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, click mở chưa cái đó điện nhìn nhìn, Mạch Đường ngây ngẩn cả người, là Từ Hạo. Từ Hạo lúc này đánh như vậy nhiều điện thoại làm gì? Mạch Đường ngẩng đầu nhìn nhìn thiếu niên, do dự một chút mở miệng nói. Thư ca, là, Từ Hạo, đánh tới điện thoại, Thư Trừng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngón trỏ bụng nhẹ gõ chân bộ, người vừa mới đi mua đường thời điểm Từ Hạo hẳn là thấy đi, Mạch Đường lúc này mới phản ứng lại. Đây, nghe ngài buổi nói chuyện, không khỏi tinh thần vì này rung lên. Tự giác bảy kinh tám mạch vì này một sướng, thất khiếu đảo cũng khai sáu xảo nửa. Thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Thư ca ngài tuổi còn trẻ. Liền có kinh thiên vĩ địa chi tài, định quốc an bang chi trí, ngài như hồng nhật sơ thăng. Này nói đại quang, tiểu đệ đối Thư ca ngài chi ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Sông cạn đá mòn, trời sụp đất nứt vĩnh bất biến tâm. Thư Trừng, ngoặc kép, đô, đô, đô, di động nhắc nhở âm lại một lần vang lên, Mạch Đường nhìn chính mình di động thượng Từ Hạo đánh tới điện thoại. Sửng sốt một chút, cười đến nịnh nọt, Thư ca, ngài cảm thấy ta hẳn là như thế nào đáp, tùy ý, tự do phát huy, Thư Trừng nhún vai, liền tính bị Từ Hạo phát hiện thì thế nào, nàng làm sao từng sợ quá ai, Mạch Đường tiếp khởi điện thoại. Cười hắc hắc, nha, là Hạo ca a, ngài tìm ta chuyện gì? Mạch Đường, ngươi hiện tại ở nơi đó. Từ Hạo nheo lại đôi mắt, hư, Mạch Đường mày khẽ nhếch, đè thấp tiếng nói. Ta hiện tại ở Thư Trừng bên này. Thư Trừng ngồi ở ghế trên, dùng ngón tay chống đầu. Đen nhánh con ngươi nhìn Mạch Đường phản ứng, đỏ thắm khóe môi giơ lên. Hết chương.